Bất diệt bá thể quyết, chương 1942, chuẩn thánh lực lượng. Góc truyện audio.com, pháp tắc cao hơn thiên địa chi lực đại lục bên trên bất kỳ lực lượng nào tại pháp tắc trước mặt đều giống như con kiến hôi nhỏ bé. Sở dĩ, khi Dương Tinh Nguyên không ngừng khuếch trương chuẩn thánh vực đồng thời lấy chuẩn thánh vực hình thành một tôn so thần thánh thành còn muốn khổng lồ u lam quang mang cự nhân thời gian, toàn bộ thần thánh thành tất cả người đều sợ hãi. Chuẩn thánh vực hình thành thánh vực cự nhân, hàng lâm xuống uy áp ẩn chứa chí cao vô thượng pháp tắc chi lực lại khiến thành bên trong tất cả người đều che áp trực tiếp nằm sấp trên mặt đất bên trên, duy có một ít tu vi cao cường giả mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Mà thành trên tường quân coi giữ nhóm càng là trực tiếp quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên có chút. Càng là trực tiếp bị uy áp ảnh hưởng mà miệng nhả máu tươi. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt này, thần thánh thành mặt ngoài hộ thành đại trận từng tầng vỡ tan, đồng thời không ngừng vang lên liên miên không dứt băng liệt thanh âm. Ầm ầm, cuối cùng tầng cuối cùng đại trận nhấc lên vô tận gợn sóng, cũng rốt cục là không chịu nổi chuẩn thánh vực khủng bố uy áp ầm vang nổ vỡ ra tới. Mà khi hộ thành đại trận cuối cùng sụp đổ nháy mắt, thần thánh thành thành Bắc Môn cùng tường thành cũng không chịu nổi che áp ầm vang sụp đổ. Mà tùy theo sụp đổ còn có thần thánh thành Bắc Bộ khu vực tất cả kiến trúc càng có vô số quân coi giữ, bách tính đều trực tiếp nằm sấp trên mặt đất bên trên, yếu ớt một hơi thở, có chút càng là tại chỗ tử vong. Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ, Vũ Loan cùng số viên đại tướng. Càng là không chịu nổi bực này uy áp, đau khổ khom người, tại phế tích bên trong chống đỡ lấy. Sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây chính là chuẩn thánh thực lực, đây chính là pháp tắc lực lượng sao? Một viên đại tướng triệt để sụp đổ, quỳ trên mặt đất bên trên, nước mắt chảy ngang, triệt để đã mất đi chiến tâm. Mà hắn sụp đổ, giống như phản ứng dây chuyền, khiến cho dư đại tướng cũng đều là hỏng mất, bọn hắn nằm sấp trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, căn bản đề không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm. Thương Hồng Thâm con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chặp cái kia chuẩn thánh vực biến thành cự nhân, cùng đứng lơ lửng tại cự nhân bả vai bên trên Dương Tinh Nguyên. Hắn là lần đầu tiên kiến thức chuẩn thánh lực lượng. Trước kia, hắn chỉ nghe nói qua chuẩn thánh so bất luận cái gì võ đế đều cường đại. Hơn, nhưng trong đầu hắn căn bản không có khái niệm, hiện tại hắn rốt cục kiến thức. Chuẩn thánh mạnh hơn võ đế nhiều lắm, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Dương Tinh Nguyên thậm chí đều còn không có xuất thủ, dựa vào chuẩn thánh vực toàn bộ uy áp, liền làm thần thánh thành khổ tâm bố trí hộ thành đại trận trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, lực lượng này quá kinh khủng. Thủ phụ đại nhân, chúng ta liền sức phản kháng đều làm không được, chúng ta thần thánh chiều xong đời. Chuẩn thánh thế mà cường đại như vậy, buồn cười, chúng ta còn cho rằng cùng chín giai võ đế chênh lệch sẽ không quá lớn, cho rằng có thể giữ vững một trận, lại không nghĩ rằng, chúng ta căn bản như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Vũ Loan, Hướng Duệ hai người gian nan chống đỡ lấy thân thể, đôi mắt bên trong tràn đầy hôi bại chi. Xác, bọn hắn triệt để tuyệt vọng, tại Dương Tinh Nguyên trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến, nhỏ bé mà vô dụng. Liền liền Thương Hồng Thâm, cũng là tâm sinh tuyệt vọng, mím môi một cái, lại là một chữ đều nói không nên lời. Thần thánh thành bên trong, lặng ngắt như tờ, tất cả người đều bị cái này một màn cho chấn động, mà bọn hắn cũng cơ hồ đều đã mất đi ý niệm phản kháng. Khi thế lực ngang nhau thời gian, có lẽ còn sẽ có rất nhiều người có thể che già mang mọc liều chết một trận chiến. Mà một khi thực lực chênh lệch quá mức cách xa về sau, ai còn nguyện ý bạch bạch liều chết đâu. Dương Tinh Nguyên trở nên càng cường đại, hắn đối với pháp tắc cảm ngộ so trước kia càng thâm hậu. Triệu Kỳ Lập tại chiến xa bên trên, ánh mắt nghiêm trọng mà nhìn xem Dương Tinh Nguyên bóng lưng, thì thào nói nhỏ. Cùng sau lưng Triệu Kỳ, Triệu Lộc Mặt Hồ cùng Tăng Đảo ba người, thì là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn là hoàn toàn bị Dương Tinh Nguyên biểu hiện ra cường đại rung động đến. Ba người bọn họ cũng là lần đầu tiên kiến thức chuẩn thánh cường giả xuất thủ, bọn hắn ảo tưởng qua rất nhiều, lại phát hiện bọn hắn còn đánh giá thấp chuẩn thánh cường đại. Mà chiến xa bên trên còn lại người, thậm chí là cái kia hơn vạn thiết kỵ cũng đều là bị Dương Tinh Nguyên chiêu này cho chấn nhiếp đến, ngây ra như phỗng, an tĩnh đến đáng sợ. Nơi xa, dãy núi bên trên, quan sát từ đằng xa Doanh Tứ Chu Thiên Tài đám người càng là câm như hến, miệng há được rất lớn. Ông trời ơi, cái này Dương Tinh Nguyên còn là người sao? Đều không có xuất thủ, vẻn vẹn phóng thích ra chuẩn thánh vực liền trực tiếp đem thần thánh thành hộ thành đại trận làm hỏng toàn bộ thành Bắc. Tường cùng Bắc Bộ khu vực kiến trúc càng là trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Chu Thiên Tài cảm xúc bỗng nhiên kích động, chạy, chúng ta nhất định phải chạy, Dương Tinh Nguyên thật là đáng sợ, chuẩn thánh thế mà mạnh tới mức này, khó trách Âm Dương Sơn Trang một mực hùng cứ tám thế lực lớn hai vị trí đầu. Doanh Hoàng điên la to, một các hoàng tử hoàng nữ triệt để dọa phá mật, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Doanh Tứ, đều tại tình cầu cái sau mệnh lệnh, lập tức thoát đi cái này nơi thị phi. Doành Tư cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn so những người khác muốn hơi chấn định một chút. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, hiện tại Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ bọn hắn đại quân cách chúng ta nơi này còn có một đoạn khoảng cách, trong lúc nhất thời chú ý không đến chúng ta nơi này. Còn có Mộ đại nhân hắn, Doanh Tứ lời, còn chưa nói hết liền bị Doanh Hoàng cắt ngang, cửu đệ, ngươi còn đang suy nghĩ lấy cái kia Mộ Phong. Ngươi không nhìn thấy Dương Tinh Nguyên khủng bố sao, cái kia Mộ Phong tự tiện đi qua chính là đang tìm cái chết a, ngươi thế mà còn phải đợi hắn. Đúng vậy a, cái này Mộ Phong muốn chết chúng ta cũng không thể muốn chết, vẫn là đi mau đi. Chu Thiên Tài cũng là thúc giục nói, còn lại hoàng tử hoàng nữ càng là âm thanh muốn đi, căn bản không muốn ở chỗ này đợi đi đâu, sợ một giây đồng hồ. Doanh Tứ lông mày cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn thần thánh thành phương hướng một chút, nhìn xem Mộ Phong dần dần từng bước đi đến thân ảnh, phát hiện cái sau tốc độ chẳng những không có giảm, ngược lại càng nhanh, mà lại mục tiêu rõ ràng là thành Bắc Tường chỗ Dương Tinh Nguyên. Hắn điên thật rồi sao? Doanh Tứ ánh mắt phức tạp, sau khi nói xong, liền quay đầu đối với các hoàng tử hoàng nữ nói, đi thôi, một đường hướng nam, về sau mai danh ẩn tích không cần lại nghĩ đến tái xuất. Các hoàng tử hoàng nữ đều là tâm tình nặng nề, bọn hắn cũng minh bạch Doanh Tứ này lời nói không sai. Kiến thức Dương Tinh Nguyên cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn đã không có bất luận cái gì ảo tưởng. Đi thôi, đi về phía nam rút lui, đám người nhao nhao hướng phía phương nam lao đi, Doanh Tứ cùng tại phía sau cùng. Tại rời đi trước đó, Doanh Tứ vẫn là cuối cùng hướng phía thần thánh thành nhìn một cái, hắn muốn nhìn lại cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn hoàng thành. Hắn biết cái này từ biệt chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Chỉ là khi hắn nhìn lại một nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống tới, hai mắt trợn tròn xoe, một bộ nhìn thấy đồ vật ghê gớm đồng. Dạng, thậm chí liền chạy trốn đều quên. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.